Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2084. Chương 2084. Phải chăng ứng chiến? Quan trưởng lão chỉ là trước ngươi một bước trở về. Bây giờ tin tức còn không có truyền ra, cho nên các ngươi không có nghe được. Bất quá tin tưởng không bao lâu, tin tức này khẳng định sẽ truyền khắp đại lục. Gia Cát Phi Vân giải thích một câu, sau đó nói tiếp, Vũ Triết, ngươi bây giờ đã bị truyền cho chúng ta Mê Xuyên đại lục đương thời đệ nhất thiên tài. Điểm này tin tưởng tuyệt đại đa số người đều thừa nhận. Mà thân đồ Hạo Nguyệt chính là thiên ma đại lục đương thời đệ nhất thiên tài. Hắn công nhiên đối ngươi phát ra khiêu chiến. Chuyện này rất khó xử lý. Tháp chủ, hắn nguyên thoại là thế nào nói? Bạch Vũ Triết trầm giọng hỏi. Nghe xong thân đồ Hạo Nguyệt chiến tích, hắn biết rõ, nếu như mình cứ như vậy đối đầu hắn, khẳng định không phải là đối thủ, hoàn toàn có thể nói là không có chút nào cơ hội. Hắn giới thiệu thân phận của mình, dùng thiên ma đại lục đương đại đệ nhất thiên tài tự cho mình là muốn khiêu chiến Mê Xuyên đại lục đệ nhất thiên tài Bạch Vũ Triết. Hỏi ngươi có dám ứng chiến? Gia Cát Phi Vân đem đại khái quá trình nói một lần. Thì ra, quan trưởng lão có thể còn sống trở về, đoán chừng vẫn là nhân gia cố ý tha hắn một lần. Bằng không, lúc ấy cùng với thân đồ Hạo Nguyệt, còn có mấy cái nhân vật thế hệ trước, ngẫm lại cũng biết, bực này thiên tài bên người, làm sao lại không có cường giả bảo hộ. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem chính mình tại Ngọc Linh Sơn Mạch đụng phải thân đồ Nguyệt Ảnh cùng Lữ Vân Thiên. Sự tình cũng nói một lần, sau đó cao hơn hội nghị trong đại sảnh liền lộ ra càng thêm trầm mặc. Hai huynh muội này, thiên phú thực tế là quá mức khủng bố, nhưng là trước mắt không phải thời điểm nghĩ cái này, mà là hẳn là cân nhắc Bạch Vũ Triết có nên hay không chiến vấn đề. Trước đó thông thiên tháp cao tầng đang thương lượng, cũng chính là vấn đề này để bọn hắn đau đầu. Không hề nghi ngờ, hiện tại Bạch Vũ Triết nếu như ứng chiến, như vậy thua không nghi ngờ, có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thực lực sai biệt không nhỏ, đến thời điểm căn bản cũng không cần trông cậy vào thân đồ Hạo Nguyệt có thể thủ hạ lưu tình. Nhưng nếu là không ứng chiến, như vậy toàn bộ Mê Xuyên đại lục liền yếu khí thế. Nguyên bản tại thực lực tuyệt đối liền ở vào yếu thế bọn hắn. Đến thời điểm còn chưa chính thức khai chiến, đoán chừng liền đã sĩ khí đê mê. Ảnh hưởng này không thể bảo là không sâu xa, mà lại chỉ sợ cũng chính Bạch Vũ Triết trong lòng cũng sẽ lưu lại sau bóng tối. Tốt nhất tình huống cũng chính là Bạch Vũ Triết về sau nhìn thấy thân đồ Hạo Nguyệt. Trên khí thế tất nhiên sẽ ở vào hạ phong, nếu như hỏng bét một chút, thậm chí sẽ hình thành tâm ma, đối tu luyện về sau tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đệ cửu kiếp, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân đồ Hạo Nguyệt một chiêu này, quả thực chính là đem Bạch Vũ Triết gác ở trên lửa nướng. Có nên hay không chiến đều không phải cái đầu. Vũ Triết, nói một chút chính ngươi ý nghĩ. Trầm mặc nửa ngày sau đó, Gia Cát Phi Vân chủ động hỏi Bạch Vũ Triết. Dù sao chuyện này vẫn là cần chính Bạch Vũ Triết đến quyết định. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ Triết nhất định phải ứng chiến, ở đây rất nhiều người nhất định phải chết chết khuyên nhủ. Đừng nhìn Bạch Vũ Triết hiện tại tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không cao, nhưng là luận thân phận địa vị, còn có tại chính đạo võ giả bên này danh vọng, đều đã đến một cái cao độ. Mà lại, hắn luyện đan, luyện độc, trận pháp phương diện tạo nghệ, đối với sắp phát sinh khoáng thế chi chiến cũng tuyệt đối có tác dụng lớn chỗ. Ai cũng không muốn nhìn thấy Bạch Vũ Triết chết yểu. Vấn đề này, xác thực rất khó xử lý a. Dựa theo quan trưởng lão mang về tin tức, ta nếu là xuất chiến, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như tránh chiến, kết quả kia cũng tuyệt không phải chúng ta nguyện ý nhìn thấy.